Cô ấy biết rõ thân thể mình về sau sẽ không thể sinh con được nữa, nhưng lại không hề biết thuốc anh cho cô ấy uống có vấn đề, chúng tôi sợ cô ấy đau khổ cho nên vẫn nhất quyết không nói cho cô biết. Hành lang tĩnh lặng không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Tại sao lại thế? Tống Hoài thừa hồn bay phách lạc lẩm bẩm. Trong nội tâm Phương Hù Hù có rất nhiều oán hận, nhưng nhìn thấy phản ứng của Tống Hoài thừa giờ phút này, cô không nói được gì nữa. Thật ra anh cũng là một người đáng thương. Cô cùng Lương Cảnh Thâm rời khỏi bệnh viện. Phương Hù Hù nặng nề thở dài một hơi, có tình cảm cũng không nhất định có thể thành người một nhà. Lương Cảnh Thâm không muốn cô bi quan như thế, mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, không ai có thể đoán trước được kết cục. Phương Hù Hù nắm lấy tay ông, đầu tựa lên vai ông, cảm thấy an tâm. Cô cũng rất mệt mỏi, nhưng người đàn ông này sẽ vì cô mà chống đỡ một khoảng trời. Tống Hoài thừa không biết đã đứng như thế bao lâu, trên người anh tràn đầy hơi lạnh. Khi đi vào trong phòng, Cố Niệm đang ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phán Phán. Anh thở ra một hơi, đi đến cạnh cô. Cố Niệm có cảm giác có gì đó lạnh lạnh tiến lại gần mình, cô có điều muốn nói lại không nói được gì. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Tống Hoài thừa vang lên, là điện thoại của Tang Vân Đồng. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Hoài thừa, không phải con nói là tối nay lên máy bay à? Sao đến bây giờ vẫn chưa về? Tối nay con có việc bận không về được. Trong lòng Tang Vân Đồng cảm thấy khó chịu, bà biết rõ con trai đang giữ thái độ xa cách với bà. Tuy nhiên, bà rất cố gắng để sửa chữa mối quan hệ mẹ con này, không biết vì sao vẫn không có kết quả. Đúng rồi, lâu rồi mẹ không gặp Phán Phán. Con xem thử hai ngày. Góc chuyện audio.com, nữa đưa con bé về đây được không? Con có chút việc bận, qua mấy ngày rồi nói sau. Vậy cũng được, con đừng làm việc quá sức, nhớ chú ý sức khỏe. Vâng, cúp điện thoại Tang Vân Đồng cau mày, cũng không biết tình hình bọn họ ở Paris thế nào rồi. Đoá Đoá hỏi, anh trai không về à? Tang Vân Đồng nhìn con gái, đúng thế, anh có chút việc bận. Bận bịu chỉ là cái cớ, anh lại ở cùng mẹ của Phán Phán rồi, anh theo đuổi người ta à? Nói lung tung, không được nói như thế trước mặt anh con. Đoá Đoá lẻ lưỡi, con biết ngay mà. Đã thế, mai mẹ đưa con đi gặp Phán Phán, con mau ngủ sớm đi. Hừ, từ sau khi đó, mẹ không thích con nữa, mẹ chỉ thích anh trai. Tang Vân Đồng bị lời của cô bé chọc đến nỗi bật cười, thời gian mẹ ở cùng anh trai rất ít con đấy. Đã thế, mẹ yêu con nhất. Đoá Đoá chớp mắt mấy cái, con hay nói đùa thôi. Công bằng mà nói, mẹ nhớ yêu chiều anh hơn một chút nhé. Anh trai thật đáng thương, không có cha, mẹ của Phán Phán cũng không cần anh ai. Cô bé khẽ thở dài. Trẻ con ăn nói vô tư, nhưng những lời này vào tai Tang Vân Đồng lại không đơn giản như thế. Tống Hoài thừa và Cố Niệm một đêm không ngủ, hôm sau tinh thần hai người đều không tốt. Phán Phán mở mắt ra nhìn thấy hai người, không nén nổi vui vẻ, tuy nhiên lại không nói được, miệng a a đóng mở. Cố Niệm không ngăn được nước mắt, lại cố hết sức tươi cười, ổn rồi, mẹ cùng cha sẽ luôn ở đây với con, bây giờ con nghỉ ngơi thật tốt. Muốn gì cứ dùng cử chỉ để nói cho mẹ. Phán Phán liên tục gật đầu, khoa tay múa chân, mẹ ở Paris có vui không? Rất vui, mẹ mang về rất nhiều quà nhé. Cô vừa nói vừa lấy quà ra, đây là tháp Eiffel. Thật đẹp, ôi, Phán Phán yêu thích không buông tay. Tống Hoài thừa đang đứng ở một bên, cũng vội vàng nói, cha mua sô-cô-la cho con này. Mắt Phán Phán lập tức sáng lên, Tống Hoài thừa nhanh chóng lấy ra. Cố Niệm nhíu mày, cổ họng con bé hiện tại chưa khỏe, tôi chưa muốn cho con ăn. Phán Phán bĩu môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Cố Niệm. Tống Hoài thừa cầm sô-cô-la, lại nhìn khuôn mặt của con gái, tim như bị dao cắt, để cha đi hỏi bác sĩ. Phán Phán liên tục gật đầu, quỷ nhỏ tham ăn, Cố Niệm véo cái mũi nhỏ nhắn của bé. Chỉ một lát sau Tống Hoài thừa trở về, bác sĩ nói là có thể ăn từng chút một. Lúc này Cố Niệm mới đồng ý, Tống Hoài thừa bẻ ra một miếng nhỏ, Phán Phán cầm trong tay, mắt cong thành hình lưỡi liềm. Tống Hoài thừa chăm chú nhìn con bé, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi thấy khó chịu. Cô bé ăn từng chút một, ăn rất thỏa mãn, anh đưa tay lau khóe miệng con bé, trong lòng âm thầm nói. Thật xin lỗi Phán Phán, là cha có lỗi với con. Cố Niệm đứng lên, tôi đi vệ sinh một lát, anh trông con nhé. Cô nói với Tống Hoài thừa. Cô Phán ăn hết sạch sô-cô-la, vẫn còn chưa thỏa mãn, liếm liếm ngón tay. Tống Hoài thừa rút tay cô bé ra, mất vệ sinh. Cô bé giơ ngón tay lên chỉ hộp sô-cô-la, ánh mắt như muốn nói. Cháu muốn ăn nữa, Tống Hoài thừa rối rắm, một bên là Cố Niệm, một bên là con gái. Cháu đang bị ốm thế mà muốn ăn một miếng sô-cô-la cũng không được, thật đáng thương. Phán Phán khoa tay múa chân,